Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 1190, nàng và nàng quan hệ. Hai càng, ngươi, tất nhiên cùng nữ nhân kia có không phải bình thường quan hệ. Nàng thiếu nợ, liền từ ngươi tới trả à nha. Dương Tranh Nhật Nguyệt yêu đồng trở nên càng thêm tà dị. Bàn tay lớn vồ một cái, trước là đem Tả Tâm Lam trong tay thần kiếm giành lấy tới. Tiếp theo đem hổ phách cùng thần kiếm ném vào Tà Đế Động Thiên. Lại hướng về phía Tả Tâm Lam một chảo, liền đem nữ nhân này cho bắt vào trong ngực. Ngươi, vì cái gì không phản kháng? Dương Tranh, Nhật Nguyệt yêu đồng nhìn chằm chằm nữ nhân này. Không biết, ta cũng không biết vì sao lại dạng này. Liền giống như trước đây quen biết ngươi một dạng, Tả Tâm Lam trong mắt lóe lên một chút hoang mang. Nữ nhân này, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, Nhật Nguyệt yêu đồng lại sinh biến hóa, trực tiếp tiến nhập Tả Tâm Lam trong nguyên thần, đem nữ nhân này quá khứ tương lai đều nhìn rõ ràng. Ân, nữ nhân này liền là Hoặc Thiên. Bất quá, nàng cũng không phải Hoặc Thiên. Không phải Thiên Đạo Cung cái kia đại thủ tỏa, ngươi có thể nhận đến bản tôn. Dương Tranh khuôn mặt đột nhiên một biến thành một cái mặt lạnh bá đạo nam tử, hướng về phía Tả Tâm Lam liền là hét lên từng tiếng. Ngươi, Bá Thiên Kiếm Hoàng. Tả Tâm Lam trước là sững sờ, mê võng trong đôi mắt đột nhiên sáng lên tới. Quả là thế, Hoặc Thiên, ngươi cái này nữ nhân, đối bản thân cũng như vậy hung ác. Ha ha, ha ha, Dương Tranh đột nhiên cười to, bởi vì hắn minh bạch, trước mắt nữ nhân này sở dĩ thanh âm dung mạo vì sao lại cùng nữ nhân kia giống nhau như đúc. Bởi vì Tả Tâm Lam vốn chính là nữ nhân kia một bộ phận a. Thiên Đạo Cung đại thủ tòa, cái kia tên là Hoặc Thiên nữ nhân, đem hắn thiện lương mắt bộ phận chém mất ra tới, hóa thành Tả Tâm Lam. Thượng cổ thời kỳ, có thánh nhân thành đạo, dùng Trảm Tam Thi phương pháp thành đạo, liền đem bản thân ác thân loại hình chém ra, chỉ lưu lại bản ngã. Cái này Tả Tâm Lam, liền là Hoặc Thiên chém ra tới thiện thân, bản chất trên cũng là Hoặc Thiên, chỉ bất quá là một cái khác Hoặc Thiên. Hừ, Dương Tranh cười lạnh một tiếng, khuôn mặt khôi phục bình thường. Bá Thiên, không nên rời bỏ ta. Bất quá, Tả Tâm Lam giống như là điên một dạng, đột nhiên ôm lấy Dương Tranh, hai tay tại Dương Tranh trên mặt vuốt, giống như là đang tìm cái gì người một dạng. Hắn, bất quá là ta trước đó đời thôi. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Mặc dù hắn hấp thu Thiên Kiếm lão tổ một đời ký ức, bất quá kiếp trước và kiếp này, hắn phân đến cực kỳ rõ ràng, cũng chỉ có dạng này mới sẽ không bị lạc bản tâm, một ngày yên lặng tại tuyệt thế kiếm hoàng ký ức hoặc là tuyệt thế kiếm hoàng tư thái bên trong, cực kỳ dễ dàng bị lạc. Bá Thiên, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Tả Tâm Lam đột nhiên bắt đầu khóc lên tới. Thật xin lỗi muốn là hữu dụng, trong thiên địa này liền không có nhiều như vậy cừu hận. Dương Tranh châm chọc cười một tiếng. Bá Thiên, ta cho ngươi, ta cái gì đều cho ngươi, chỉ cầu ngươi đừng rời bỏ ta. Bá Thiên, Tả Tâm Lam càng thêm điên cuồng, chủ động đưa lên môi thơm, điên cuồng thân lấy Dương Tranh gò má. Hừ, liền làm là trước thu một chút lợi tức. Dương Tranh sắc mặt vẫn là lạnh lùng vô cùng, đại thủ giơ lên, một cái kết giới dây lát hơi thở xuất hiện, đem hắn và Tả Tâm Lam bao phủ. Ngay sau đó, hai người trên thân quần áo liền tự động tróc ra, lại nói tiếp, liền trùng điệp cùng một chỗ. A, nửa ngày sau, Chu Thiên Thần trụ phía dưới, nàng đã biết. Tả Tâm Lam yên lặng xuyên tốt quần áo, nhẹ giọng nói, sau đó đây. Dương Tranh mặt không biểu tình, ta cùng nàng bản là một thể, mới vừa ta ngươi chuyện làm, nàng cũng cảm thấy cùng thân chịu. Nàng nói nàng muốn tới giết ngươi, nàng cảnh giới đã là nửa bước thiên tôn, dung hợp 600 điều đại đạo, ngươi không phải nàng đối thủ, vẫn là đã trốn vào tiểu thế giới bên trong đi. Tả Tâm Lam nói, nhìn xem Dương Tranh ánh mắt cực kỳ nhu hòa. Nửa bước thiên tôn, a, nàng ngược lại là lợi hại a. Dương Tranh a cười một tiếng, ta phải đi. Tả Tâm Lam đột nhiên một thở dài, đi, hồi Thiên Đạo Cung, tiếp tục làm thánh nữ. Nàng cũng là lợi hại, bản thể là Thiên Đạo Cung đại thủ tọa, chém ra tới phân thân là thánh nữ. Làm sao vậy? Nàng còn muốn đem ngươi bồi dưỡng thành đời tiếp theo đại thủ tọa. Dương Tranh nói, ta cũng không biết. Tả Tâm Lam lắc đầu, thôi, ngươi là nàng thiện lương một mặt, ta không muốn cùng ngươi so đo. Bất quá nàng, ta nhất định là muốn báo thù. Dương Tranh lại nói, sau đó có lẽ lại không gặp mặt cơ hội. Tả Tâm Lam trầm mặc chốc lát mới mở miệng, lại không gặp mặt cơ hội. Hừ, ngươi nói ngươi cảm nhận được hết thảy nàng đều có thể cảm nhận được. Nói rõ nàng cũng không có hoàn toàn đoạn tuyệt cùng ngươi giữa quan hệ. Tốt, bản công tử đổi chủ ý, không thả ngươi đi. Bản công tử muốn mỗi ngày nhục nhã ngươi, muốn để cho nàng mỗi ngày đều cảm nhận được nhục nhã. Dương Tranh mặt lộ tà dị vẻ, đột nhiên khẽ động, lại đem Tả Tâm Lam kéo đi vào trong ngực, không nói lời gì, liền đem Tả Tâm Lam mới vừa mặc quần áo xong cho kia cái gì. Sau đó đem cái này Thiên Đạo Cung thánh nữ bị đẩy đến tại thạch khối trên. Lại sau đó liền nhào tới. Hỗn trướng, a, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Cơ hồ là đồng thời, Thiên Đạo Cung chỗ sâu, Chí Cao Vô Thượng đại thủ tọa đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong điện một đám nữ hầu đều là lộ ra hoảng sợ. Còn không có phản ứng qua tới, liền bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng đẩy ra đại điện. Oanh, chỉ nghe oanh một tiếng, thủ tọa cả điện lớn cửa sổ đóng chặt, một cỗ lực lượng bao phủ thủ tọa đại điện, đem thủ tọa đại điện cùng ngoại giới cách ly. Giờ phút này, cái này thủ tọa trong đại điện, một cái tuyệt mỹ vô cùng nữ nhân, chính nhào vào này thủ tọa bảo tọa trên, thân thể phát ra cực kỳ quỷ dị run rẩy, giống như là bị người dùng quỷ dị công kích một loại. Dương Tranh, ta muốn giết ngươi. Dương Tranh, ta muốn hủy rơi ngươi thần quốc. Dương Tranh, đồ hỗn trướng, a, ngoặc kép chấm chấm. Huyền Minh giới, một trận kịch liệt vật lộn đã kết thúc. Ngươi dạng này nhục nhã nàng, nàng sẽ giận. Tả Tâm Lam đem vuốt tay dính vào Dương Tranh ngực, thấp giọng nói, nữ nhân này, thanh âm cực kỳ nhu hòa. Này tuyệt mỹ dung nhan trên cũng là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tựa hồ tại cùng Dương Tranh kia cái gì sau, liền trở nên cực kỳ chủ động cùng thuần phục. Giận thì giận đi, nàng muốn giết ta đã là không thể nào. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, trong ngực nữ nhân này cùng Hoặc Thiên là một thể, là Hoặc Thiên thiện thân. Mặc dù là hai cái thân thể, cũng là hai cái nguyên thần, bất quá bản chất trên cũng không có thực chất phân biệt. Tả Tâm Lam là loại nào đó ý nghĩa trên Hoặc Thiên, Hoặc Thiên cũng là loại nào đó ý nghĩa trên Tả Tâm Lam. Cũng liền là nói, Hoặc Thiên hành vi, Tả Tâm Lam cảm thụ không đến, hết thảy đều là Hoặc Thiên đang thao túng, mà Tả Tâm Lam là một chuyện gì, Hoặc Thiên đều có thể cảm ứng được. Cho nên Dương Tranh kia cái gì Tả Tâm Lam lúc, Hoặc Thiên cũng có thể cảm thấy cùng thân chịu, liền như là bị Dương Tranh kia cái gì một dạng. Điểm này khiến Dương Tranh cảm giác rất sảng. Trong lòng của hắn đã ám hạ quyết định, mỗi ngày đều muốn hung hăng kia cái gì Tả Tâm Lam, liền như là tại hung hăng kia cái gì Hoặc Thiên một dạng. Huyền Minh giới bên trong, nhưng còn có cái khác bảo bối. Dương Tranh thu hồi suy nghĩ, hỏi, huyền minh giới bên trong, tới một cường giả, tất cả minh giả đều tại vây công cường giả kia. Cường giả kia, giống như đang tìm thứ gì? Tả Tâm Lam hơi suy tư, nói, ở địa phương nào? Dương Tranh hỏi, tử vong chi hải. Tả Tâm Lam nói, tốt, liền đi tử vong chi hải. Dương Tranh, ánh mắt một sáng, ôm chung ngực nữ nhân, liền lược thân mà ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.